xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 377, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Gia đột nhiên bị tóm lấy cổ chân, kéo ra khỏi tư thế ngựa thẳng tắp, hai chân bị đặt lên neo dưới của ai đó, đặt lên chân nàng, Diệp Gia. Một, như thể chuyện này vẫn chưa kết thúc, người đó lại cúi đầu và đè người lên nàng. Nhưng tư thế đè lên người này, Chu Cảnh Sâm đang muốn C, H, E, T, H, I, I. Chu Cảnh Sâm cũng không ngờ được dáng người Diệp Gia lại yếu như vậy, chỉ cần dùng một chút sức là có thể thoát khỏi tình thế khó xử này. Nhưng bây giờ người khác yêu cầu hắn lui ra, hắn chắc chắn sẽ không lui. Chu Cảnh Sâm đã áp sát trên người nàng, nhìn xuống Diệp Gia, trong chốc lát sắc mặt như hoa đào nở rộ, trở nên ửng hồng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, một tay đặt lên cằm Diệp Gia và nâng lên, cúi đầu hôn lên môi Diệp Gia. Mùi rượu nồng nặc, nhưng Chu Cảnh Sâm lại không hề uống nhiều. Có vài vị ngọt phảng phất khi đầu lưỡi đưa vào, Diệp Gia bị ép phải nâng cằm lên đón lấy nụ hôn này. Từ nụ hôn đầu tiên còn non nớt, người này suýt nữa cắn vào lưỡi, nhưng cho đến giờ tốc độ thông hiểu đã nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Tia chớp lóe lên rất nhanh trước mắt Diệp Gia, âm thanh hôn nước khiến cả mùa đông rực cháy. Một bóng đen to lớn lặng lẽ đứng dậy trong góc tường, đôi mắt phía xa phát ra ánh sáng xanh lục. Điểm Điểm lặng lẽ nhìn hai người lăn lộn trên giường, không biết từ lúc nào, vạt áo của Chu Cảnh Sâm đã mở ra, xương quai xanh đẹp đẽ của hắn lộ ra trước mắt Diệp Gia. Châm cài tóc cũng bị Diệp Gia tháo xuống, mái tóc đen rũ xuống như thác nước. Ngay khi nam chủ cúi xuống cắn chỗ nào đó của nữ chủ bèn phát ra một tiếng rên rỉ kỳ quái. Điểm Điểm lặng lẽ nhe răng cười, âm thầm nhảy lên chiếc giường lò, sau đó cắn vào chân Chu Cảnh Sâm. Chu Cảnh Sâm há miệng đau đớn, ngoảnh đầu lại, đôi mắt đối diện một đôi mắt thú màu xanh lục khác. Cái miệng lớn của Điểm Điểm vẫn cắn lấy chân hắn, vết cắn xuyên qua quần áo mặc dù không thật sự chảy máu, nhưng cũng có chút đau. Lúc này, đôi mắt thú kia quay lại nhìn chằm chằm hắn không thôi, hàm ý đe dọa rất rõ ràng. Chu Cảnh Sâm, tấm vải trên N, G, Ự, C Diệp Gia đã ướt đẫm, tóc cũng xọa ra. Nàng rất xấu hổ, thực sự rất xấu hổ, Chu Cảnh Sâm thế mà còn cắn nàng. Chỗ ấy, nhưng lúc đó chuyện xấu hổ hơn chính là Chu Cảnh Sâm, quần áo của hắn gần như bị Diệp Gia lột sạch, trên bờ vai và ít hầu vẫn còn lưu lại vết răng đỏ. Thả lỏng, khụ khụ, thả lỏng một chút. Diệp Gia che nửa phân N, G, Ự, C ướt đẫm, nhẹ nhàng ngồi dậy. Mái tóc đen xóa ngang vai, hòa lẫn vóc dáng yếu ớt, mang đến vẻ sống động đặc biệt. Điểm Điểm được Diệp Gia nuôi dưỡng, cả nhà chỉ nghe mỗi lời của Diệp Gia. Nó liếc nhìn Diệp Gia, rồi lại nhìn Chu Cảnh Sâm đang đè lên chủ nhân của nó. Trong đôi mắt xanh có chút do dự, hồi lâu sau mới từ từ nới lòng. Xuống dưới, Diệp Gia thở dốc, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó nói: "Không được nhảy lên giường." Điểm Điểm quay đầu lại liếc nhìn Chu Cảnh Sâm, ngay khi nhảy xuống đã dùng hai chân sau đá vào Chu Cảnh Sâm. "Chu Cảnh Sâm?" Diệp Gia không nhịn được mà bật cười, khoanh tay cười đến ngã về phía trước. Chu Cảnh Sâm đành phải buông tay Diệp Gia ra, từ từ ngồi thẳng dậy. Sau lần trải nghiệm này, đón lửa có dữ dội đến đâu cũng phải dập tắt. Diệp Gia đẩy Chu Cảnh Sâm sang một bên, lùi lại một khoảng. Hai người họ có thể coi là đang tách ra. Quần áo đều lộn xộn cả, nhưng bầu không khí mập mờ lại không dễ dàng xóa bỏ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này không thể tiếp tục, phía dưới con sói ngốc vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn cách đó không xa. Nếu như hắn dám đẩy người xuống lần nữa, con CS ó này chắc chắn sẽ nhảy lên cắn hắn một miếng. Cách chương.